Phương Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Phương Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 566 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y Ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn, ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập số 566 của Thần Y Ở Rể. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Ngạo Hán Mai dẫn những người còn lại trong Diệp Mạch nhất tộc bỏ chạy, cách thành hơn 100 dặm thì mới dám dừng lại. Tất cả đều đã thấm mệt, cả người kiệt lực, ngựa hết hơi, không thể chạy tiếp được nữa. Ngạo Hán Mai tuyệt vọng ngồi sụp xuống đất, nước mắt đã khô. Cô ta chưa bao giờ dám nghĩ rằng thế gia sẽ xuất hiện để tấn công Diệp Mạch nhất tộc của cô ta. Đến tột cùng là vì cái gì chứ? Thật sự là vì Ngạo Thiên Xương sao? Rõ ràng là Ngạo Thiên Xương động thủ trước. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này chứ? Ngạo Hàn Mai đau lòng che mắt âm thầm rơi lệ. Hàn Mai, chúng ta nên đi đâu bây giờ? Ngạo Lăng khó khăn lê chân tới hỏi. Chân của hắn đã trúng một đạo kiếm khí, da thịt đã bị cắt. Lộ ra cả xương trắng bên trong, hiện tại chỉ có thể băng tạm vào, vì vậy mà di chuyển cũng rất bất tiện. Ngạo Lăng, trước tiên tìm cách đưa mọi người rời khỏi đây, đến Lôi Trạch Thiên Các, Hạo Thiên Đại Nhân nhất định sẽ thu nhận chúng ta. Ngạo Hán Mai nén bi thương khản giọng nói. Còn muội thì sao? Ngạo Lăng sừng sốt hỏi. Muội muốn quay lại. Ngạo Hán Mai thấp giọng nói. Quay lại sao? Hán Mai, muội điên rồi sao? Cha muội đã chết, Vi Âm cũng chết rồi. Nếu như muội quay lại lúc này thì chỉ có đường chết thôi. Ngạo Lăng vội vàng khuyên nhủ. Ngạo Lăng, bất kể như thế nào thì muội cũng phải quay lại. Diệp Mạch nhất tộc của chúng ta sẽ do huynh chỉ đạo. Sinh tử của riêng muội sớm đã không còn quan trọng nữa. Ngạo Hàn Mai thấp giọng nói, trong mắt đã hiện lên vẻ kiên định. Ngạo Lăng mở miệng như không biết nên nói cái gì cho phải. Bọn hắn đuổi đến rồi. Đúng lúc này, một tiếng thét chói tai truyền đến, mọi người chưa nghỉ ngơi được mấy phút, đã vội vàng phải đứng dậy, xoay người bỏ chạy. Nhưng mà đám người đối phương cưỡi băng mã, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt, đám người Ngạo Hàn Mai đã bị bao vây. Ngạo Hàn Mai ngây người, người của Diệp Mạch nhất tộc vội vàng từ phủ đệ chạy ra đây, phần lớn đều chạy bộ, lại thêm vừa chạy vừa đánh trả, đã khiến cho toàn bộ mọi người đều bị thương. Rốt cuộc, cũng không thể chạy ra được. Mà xương mạch nhất tộc chỉ cần phi ngựa đuổi theo, cho nên thấy thế nào thì cũng dễ dàng và đơn giản hơn. Muốn chạy sao? Hôm nay là ngày Diệp Mạch nhất tộc của các ngươi bị diệt vong. Một người trong xương mạch nhất tộc nhếch mép nói, trong mắt đã hiện lên tia giễu cợt. Ngạo Thạch sao? Ngạo Hắn Mai nghiến răng, đừng quá tự cao tự đại, dù muốn chết thì ta cũng sẽ kéo ngươi chôn cùng. Kéo ta chôn cùng sao? Ngươi xứng sao? Ngạo Thạch khinh thường cười nói. Chỉ dựa vào đám tàn binh bại trận các ngươi mà cũng dám lớn tiếng chống lại ta sao? Ngạo Hàn Mai, nếu như ngươi bó tay chịu trói, ta có thể cho ngươi chết một cách nhẹ nhàng. Nhưng nếu như ngươi ngoan cố, chờ một lúc nữa, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nói rồi, hắn ta liếc nhìn thân thể của Ngạo Hàn Mai một cách rất thô tục. Những người xung quanh cười ồ lên. Giết! Ngạo Hàn Mai gầm lên một tiếng thê lương, cả đám người lao thẳng tới, không biết sống chết. Lên cho ta, bắt sống Ngạo Hàn Mai, còn những kẻ khác giết hết. Ngạo Thạch quát to, hai bên giao chiến với nhau, nhưng người bên Ngạo Hàn Mai hiển nhiên không địch lại được bọn họ. Trên đường chạy trốn, thể lực của bọn họ đã tiêu hao rất nhiều, còn có rất nhiều người bị thương. Làm sao có thể đánh lại những người này đây? Chẳng mấy chốc, người của Diệp Mạch nhất tộc từng người một ngã xuống. Ngạo Hàn Mai im lặng nhìn tất cả mọi chuyện diễn ra trước mắt, nước mắt chảy dài trên khóe mắt. Cô ta nghiến răng, hung hăng nhìn chằm chằm Ngạo Thạch rồi lao tới như một người điên. Ngạo Thạch dùng mình một cái vội vàng chống cự, nhưng thực lực của hắn không bằng Ngạo Hàn Mai. Lại thêm giờ phút này, Ngạo Hàn Mai đã điên cuồng đến cực hạn. Không được mấy hiệp thì hắn liền bị Ngạo Hàn Mai đánh rớt khỏi lưng ngựa. Bảo vệ ta! Bảo vệ ta! Ngạo Thạch ôm chặt vết thương ở bụng, gầm lên lùi lại phía sau. Ngạo Hàn Mai gầm lên hất băng kiếm lên. Từng đạo băng chùy đánh về phía Ngạo Thạch. Ngạo Thạch né tránh không kịp, bị một đạo băng chùy đánh trúng, thân dưới trực tiếp đông cứng lại. Ngạo Hàn Mai lao tới, túm lấy cổ áo của Ngạo Thạch, băng kiếm trực tiếp đặt ở cổ hắn ta. Toàn bộ dừng tay cho ta, nếu không ta sẽ giết hắn. Ngạo Hán Mai hét lên, đám đông đang đánh nhau đột ngột dừng lại. Các thành viên trong xương mạch nhất tộc nhíu mày. Tất cả dừng lại, đừng lộn xộn. Ngạo Thạch toàn thân run rẩy không ngừng, vội vàng hô to. Ngạo Hàn Mai, người đã không còn chỗ nào để đi nữa, mau thả Ngạo Thạch thiếu gia ra. Một người trong xương mạch nhất tộc, mặt không chút thay đổi nói. Đừng có nói nhảm nữa, Ngạo Thạch là con trai út của Ngạo Băng Hồ, là đứa con ông ta yêu quý nhất. Nếu như hắn chết ở đây, người cũng không giải thích được với Ngạo Băng Hồ, đúng không? Để chúng ta đi, nếu không, ta để hắn chôn cùng chúng ta. Ngạo Hàn Mai gầm lên. Mọi người hai mắt nhìn nhau lâm vào do dự. Ngạo Lăng và những người khác mắt sáng lên, cuối cùng thì họ cũng đã nhìn thấy hy vọng sống. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói lãnh đạm truyền đến. Động thủ, giết hết những người này, sống chết của Ngạo Thạch không quan trọng. Lời vừa nói ra đều làm cho tất cả mọi người run lên. Đã thấy Ngạo Hỏa Vân cùng với mấy cao thủ đang xông tới. Đại ca! Ngạo Thạch ngây ra. Ngạo Hán Mai hô hấp cũng ngưng trệ. Không thể bởi vì Ngạo Thạch mà thả hổ về rừng. Tất cả động thủ, giết sạch toàn bộ cho ta. Ngạo Hỏa Vân vô cảm hét lên, trong mắt hiện lên vẻ kiên định. Người của xương mạch nhất tộc nghe thấy không chút do dự đồng loạt xông về phía Ngạo Hàn Mai. Ngạo Hàn Mai ánh mắt thất thần, tay cầm kiếm cũng mất đi sức lực. Cô ta cảm nhận được diệp mạch nhất tộc sắp không còn nữa. Ngạo Hàn Mai nhắm mắt lại, trong lòng tràn đầy phiền muộn, đau khổ. Ngạo Lăng và những người khác cũng vậy, không nhìn thấy tia hy vọng nào nữa, ngay cả sức phản kháng cũng không còn. Nhưng đúng vào lúc này, từng đợt tiếng vó ngựa không xa truyền đến, Ngạo Hòa Vân và những người khác đều giật mình nhìn về phía phát ra âm thanh, chỉ thấy vô số bóng người xuất hiện trong gió tuyết. Ai vậy? Ngạo Hòa Vân cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhìn chằm chằm bóng dáng đang đi tới từ phía xa, lập tức hét lên. Nhưng mà đối phương tuyệt nhiên không trả lời, vẫn như cũ tiến về phía bên này. Ngạo Hán Mai cũng không khỏi nghiêng đầu nhìn lại. Mãi cho đến khi bóng người tới gần, cách đám người hơn 100 mét mới có thể nhìn rõ bộ dạng của người bên kia. Phan Lâm! Ngạo Hán Mai lẩm bẩm. Phan Lâm cưỡi một con ngựa băng màu trắng, mặt không biểu tình, chậm rãi tới gần, quan sát một loạt rồi cau mày. Ngạo Hỏa Vân, ngươi định giết vợ ta sao? Phan Lâm, ngươi đừng vội, diệp mạch nhất tộc đi đời rồi, người tiếp theo chính là Thanh Huyền Liên Minh của người. Ngạo Hỏa Vân hoàn hồn hừ lạnh một tiếng. Nhưng khi những lời này vừa rơi xuống đất, sắc mặt của hắn ta đột nhiên trở nên ngưng trọng. Chỉ thấy ngày càng nhiều bóng dáng xuất hiện sau lưng Phan Lâm, hàng trăm, hàng nghìn, hàng vạn, lít nha lít nhít, tựa như biển người. Đám người tất cả đều cưỡi ngựa mà đến, chậm rãi di chuyển. Chỉ trong một phút, Ngạo Hòa Vân và đồng bọn đã bị bao vây hoàn toàn. Người của xương mạch nhất tộc đều ngẩn ra, Phan Lâm dừng dưng nhìn Ngạo Hòa Vân. Người vừa nói gì vậy chứ? Ngạo Hòa Vân sững sờ nhìn vô số bóng dáng xung quanh, mọi thân ảnh tựa như được dùng dược liệu để bồi bổ qua, khí tức từng người một vô cùng đáng sợ. Lít nha lít nhít, lít nha lít nhít, hàng vạn bóng dáng thật khủng khiếp làm sao. Những người này là ai vậy? Là người của Thanh Huyền Liên Minh sao? Sao có thể như thế được chứ? Không phải nói đám ô hợp Thanh Huyền Liên Minh đều là một đám lộn xộn không ra gì hay sao? Chỉ là những kẻ bình dân thôi hay sao? Tại sao lại có nhiều cao thủ đến như vậy? Ngạo Hòa Vân hô hấp phát run, hai tay gắt gao nắm chặt lại dây cương, lòng bàn tay đã toát mồ hôi lạnh. Hắn mở miệng muốn nói gì đó, nhưng thật lâu sau cũng không biết nói cái gì cho phải. Phan Lâm! Ngạo Hán Mai không nhịn được nữa mà bật khóc lao về phía hắn. Phan Lâm tung người xuống ngựa, ôm Ngạo Hán Mai sắp ngã khuỵu, vỗ về tấm lưng nhỏ nhắn của cô ta, nhẹ giọng nói. Đừng sợ, có tôi ở đây rồi. Ngạo Hán Mai gật đầu lau nước mắt. Tại sao chỉ có nhiêu đây người thôi, cha cô đâu? Phan Lâm hỏi. Cha chết rồi. Ngạo Hán Mai mắt đỏ hoe kể hết mọi chuyện lại cho Phan Lâm. Thế ra vô duyên vô cớ, sao lại cùng với xương mạch nhất tộc hợp tác chứ? Phan Lâm nói, xem ra đưa người của Thanh Huyền Liên Minh đến là không sai. Chuyện này càng phải giải quyết càng sớm càng tốt. Phan Lâm, thế lực của thế gia không phải là tầm thường. Người tuyệt đối không thể thắng được đâu. Ta cũng không muốn người liều mạng như vậy. Người giao đám người Ngạo Hỏa Vân cho ta. Ta sẽ đem bọn hắn đổi với những người của diệp mạch nhất tộc bị trúng bắt. Nhanh lên, có thể còn kịp cứu được Vi Âm. Ngạo Hán Mai thấp giọng nói. Ta sẽ đi cùng với cô. Phan Lâm nhẹ nói. Tuy nhiên, Phan Lâm, bây giờ diệp mạch nhất tộc của ta là kẻ thù không đội trời chung với thế gia. Cho nên thế gia nhất định sẽ dốc hết sức tiêu diệt chúng ta. Chúng ta có thể làm gì để chống lại thế gia đây? Ngạo Hán Mai lo lắng. Hôm nay không kết thúc chuyện này, đối với Thanh Huyền Liên Minh sẽ là một uy hiếp rất lớn. Cho nên ta không phải vì cô, mà là vì chính mình. Phan Lâm vung tay lên. Bắt bọn hắn lại, theo ta tiến về Ngạo Tuyết Thế Gia. Vâng, Minh Chủ. Đám đông hét lên, lập tức có người đi về phía đám người của Ngạo Hỏa Vân. Giết! Ngạo Hỏa Vân nghiến răng nghiến lợi, tính tình kiêu ngạo sẽ không cho phép hắn bó tay chịu trói. Nhưng ngay khi mọi người chuẩn bị vung kiếm thì một luồng kiếm khí đáng sợ đột nhiên tấn công đến, chém vào cổ tay của những người này với tốc độ cực nhanh. Trong phút chốc, cổ tay của mọi người đều bị gãy, máu phun ra, kiếm rơi xuống đất. Ngạo Hỏa Vân cau mày đau đớn hét lên một tiếng, nắm chặt lấy bàn tay bị đứt lìa, mặt mày nhăn nhó. Mang đi! Phan Lâm nhẹ nói, kéo dây cương đi về phía trước. Đoàn người tiếp tục tiến về phía Ngạo Tuyết Thành. Ngạo Hán Mai và những người khác đều được phân cho những con chiến mã. Bọn họ ngưng mắt, nhìn chăm chú lên tòa thành trì bị tuyết trắng bao phủ. Trời hơi hửng sáng. Sau một đêm thảm chiến, dinh thự của Diệp Mạch nhất tộc đã ngập trong máu tanh. Những người còn lại đều đã bị bắt. Họ bị đưa đến Hàn Băng Quảng Trường. Đám người quỳ thành một đoàn. Ngạo Vi Âm vừa bị bắt cũng bị đưa tới đây. Một cánh tay của cô ta đã bị chặt đứt lìa khỏi cơ thể. Cơ thể cũng bê bết máu, trên thân nhiều chỗ bị thương, không thể đứng thẳng được nữa. Áp giải tới nơi này. Ngạo Ly Phượng đạm mạc nhìn chăm chú lên Ngạo Vi Âm, bình tĩnh nói. Vâng, thưa đại nhân. Một tên cao thủ của thế gia ôm quyền, sau đó đẩy Ngạo Vi Âm về phía trước. Ngạo Vi Âm loạng choạng ngã xuống đất. Tiểu thư, không sao chứ? Người đàn ông bên cạnh nghẹn ngào hỏi. Ngạo Vi Âm mở miệng định nói gì đó, nhưng lại không nói được nên lời. Cô ta đã kiệt sức, chỉ còn lại một hơi thở cuối cùng thôi. Nếu như bên kia không muốn bắt sống cô ta, thì cô ta đã chết từ lâu rồi. Cùng lúc đó, vô số người của Ngạo Tuyết Thế Gia từ các phương khác cũng đã đến đây. Bọn hắn đến từ các gia tộc, đều bị Thế Gia gọi đến. Hôm nay, họ ở đây để xem một cuộc diệt tộc chưa từng có. Hàn Băng Quảng Trường chật cứng người. Hàng ngàn con mắt đang tập trung vào những người quỳ trên đất. Chư vị! Ngạo Ly Phượng thấy gần như đã đủ người, lúc này mới hô lên. Khung cảnh đang xôn xao bỗng im bặt. Ngạo Ly Phượng hít một hơi thật sâu, nói thẳng. Diệp Mạch nhất tộc, tàn sát đồng tộc, ý đồ mưu phản, tội ác ngập trời. Hôm nay, tại nơi này, chúng ta sẽ xét xử Diệp Mạch nhất tộc. Nói xong, Ngạo Ly Phượng bắt đầu liệt kê tội ác của Diệp Mạch nhất tộc. Mọi người càng nghe thì càng oán giận, càng nghe thì càng tức giận. Người của Diệp Mạch nhất tộc quá không biết liêm sỉ, vậy mà còn có ý đồ tạo phản. Một đám tội đồ, thấp hèn, những cái này nhất định phải giết sạch. Đúng vậy, Ngạo Tuyết Thế Gia của chúng ta không cho phép những kẻ ngỗ nghịch này tồn tại. Giết đi, giết chúng, giết hết chúng đi. Tiếng hô không ngừng vang lên, tiếng người huyên náo. Người của xương mạch nhất tộc nhìn bọn họ, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Đáng đời! Mấy người thấp giọng xì xào bàn tán, khóe miệng tràn đầy nụ cười dữ tợn. Yên lặng một chút! Chư vị, xin hãy yên lặng một chút! Lúc này Ngạo Ly Vượng lại hét lên, hiện trường lập tức yên tĩnh. Mặc dù những gì Diệp Mạch nhất tộc làm là không thể tha thứ, nhưng ta vẫn muốn cho họ một cơ hội. Ngay sau giọng nói phát ra, tất cả mọi người liền lặng thinh. Không đợi xương mạch nhất tộc đặt câu hỏi, Ngạo Ly Vượng đã lập tức bước tới chỗ Ngạo Vi Âm, đang bị nén khí tức. Cầm một cây kim bạc đâm vào người của cô ta. Khí tức của Ngạo Vi Âm cuối cùng cũng thở hắt ra một hơi. Ngạo Vi Âm, chàng người đã chết. Toàn bộ Diệp Mạch nhất tộc bây giờ đều nghe lệnh của ngươi. Ngươi như thiên lôi, sai đầu đánh đó. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn cứu tộc nhân của mình không? Ngạo Ly Phượng nhẹ giọng hỏi. Ý của ngươi là sao đây? Ngạo Vi Âm khản giọng nói, khó khăn nhìn lên. Ta muốn ngươi đem những kẻ phản nghịch như Ngạo Hàn Mai đến đây chịu trừng phạt. Nếu như ngươi làm được thì ta sẽ cho ngươi và tộc nhân của ngươi đi. Thế nào? Ngạo Ly Phượng nói. Ngạo Ly Phượng, ngươi tưởng ta là trẻ lên ba sao? Ngươi tưởng ta tin ngươi sao? Ta gọi đám người Hàn Mai trở về rồi, lúc đó ngươi nhất định sẽ giết hết bọn ta, vì ngươi không chịu được bất kỳ mối đe dọa nào tồn tại. Ngạo Vi Âm chế nhạo. Nếu không làm thì ta sẽ ném ngươi vào nhà giam và để cho tù nhân tùy ý sỉ nhục. Ta biết ngươi là người rất quan tâm đến thanh danh và danh tiết của mình. Ngươi hiện tại vẫn còn duy trì được cơ thể lành lặn như thế này, hoàn toàn là do ta ra lệnh. Nếu không, ngươi nghĩ mình còn sức để nói chuyện với ta sao? Ngạo Ly Phượng hạ giọng lạnh lùng nói. Ngạo Vi Âm không nói thêm gì nữa, trực tiếp nhắm mắt lại. Từ khi cô ta chọn ở lại thì có nghĩa là cô ta đã không còn quan tâm đến sống chết nữa. Chết, còn không sợ, thì sợ gì bị sỉ nhục chứ? Ngạo Ly Phượng thấy không thể thuyết phục được Ngạo Vi Âm, trong mắt lộ ra vẻ khó chịu, nhẹ nhàng đứng lên nói. Xem ra, những người này cự tuyệt cơ hội ta cho nên chỉ có thể xử tử thôi. Nói rồi, Ngạo Ly Phượng phất tay, tất cả trưởng lão của Diệp Mạch nhất tộc, chém đầu ngay lập tức. Tất cả nam nhi, nam nhân đều tống lò luyện đan. Tất cả nữ nhân đều đem thành cơ thể song tu để luyện công. Tuân mệnh. Đám người vui mừng quá đỗi, nhao nhao la lên. Tốt, tốt lắm. Hôm nay nhất định phải dùng nữ nhân của Diệp Mạch nhất tộc nâng cao tu vi. Còn Ngạo Vi Âm xử trí như thế nào đây? Có phải cũng phải đưa vào lò luyện công không? Ngạo Vi Âm là của ta, ai cũng đừng mong đoạt được. Người tính là cái gì chứ? Ta trước. Người trong xương mạch nhất tộc hùng hùng hổ hổ, lại vì chuyện này mà cãi vã nhau. Tuy nhiên, đúng vào lúc này, mấy người của Diệp Mạch nhất tộc đột nhiên nổ tung, thân thể nổ tung thành xương máu, tự sát ngay tại chỗ. Khốn nạn, bọn hắn muốn tự bạo. Phong ấn tĩnh mạch của bọn chúng bằng kim bạc, nhanh lên! Người của thế gia luống cuống tay chân, lấy ngân châm ra. Ngạo Vi vừa định thôi động khí kình tự bạo, đã bị ngân châm phong ấn khí mạch, không thể tự sát được. Cô ta mở to đôi mắt ảm đạm, coi thường nhìn tất cả mọi người. 500 năm trước, chúng ta có chung một tổ tiên với nhau, nhưng bây giờ chúng ta lại đang giết hại lẫn nhau. Ta nguyền rủa các ngươi. Nói rồi cô ta lại một lần nữa nhắm mắt lại. Đao phủ bên cạnh đã bước tới, những người khác cũng bị lôi lên, chuẩn bị đưa tới một nơi như luyện ngục. Từ hôm nay, Ngạo Tuyết thế gia sẽ không còn Diệp Bạch nhất tộc nữa. Ngạo Ly Phượng khẽ lẩm bẩm, nhưng trong mắt đã lóe lên tia nóng. Nhưng đúng tại lúc này, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, mặt đất rung chuyển. Tất cả những người ở Hàn Băng Quảng Trường đều sừng sốt. Chuyện gì đã xảy ra thế? Ngạo Ly Phượng quát khẽ. Chỉ thấy một người của Ngạo Tuyết thế gia đang hốt hoảng chạy vào quảng trường. Thế gia đại nhân, không xong, không xong rồi, có người tiến vào. Tiến vào sao? Ngạo Ly Phượng nhíu mày. Hàn là phản nghịch của Ngạo Hàn Mai. Đi, chúng ta đi bắt bọn chúng. Những người trên khán đài hò hét, rút kiếm xông về phía đông môn. Nhưng không chờ bọn hắn đi ra quảng trường, thì lúc này đã có hàng vạn, vô số bóng người đột nhiên từ trên không trung lao xuống, lít nhà lít nhít, lập tức đáp xuống quảng trường. Người của Ngạo Tuyết thế gia trên quảng trường đều sững sờ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không cảm thấy khẩn trương lo lắng, vì số lượng bên kia có vẻ không nhiều, chỉ vài trăm người so với hơn vạn người của thế gia đang đứng trong quảng trường này, thì tự nhiên không đáng kể. Nhưng giây tiếp theo, một đội quân mênh mông cuồn cuộn đã tiến đến quảng trường. Tất cả đều cưỡi ngựa, những chiến mã cao to, đi từng bước tới đây. Người đứng đầu là Phan Lâm. Liên minh Thanh Huyền sao? Ngạo Ly Phượng hai mắt chìm xuống, khàn khàn quát khẽ. Mọi người lúc này cũng đều tập trung tại một chỗ, căng thẳng nhìn chằm chằm vào nhóm khách không mời mà đến này. Chẳng mấy chốc, Phan Lâm đã đi lên phía trên đám người. Hắn liếc nhìn đám người Diệp Mạch nhất tộc trên quảng trường, sau đó đưa mắt, nhìn về phía Ngạo Ly Phượng. Mặt không chút thay đổi nói. Thế gia đại nhân, người đụng đến chị vợ của ta để làm gì? Lâm Minh Chủ sao? Ngạo Ly Phượng lạnh lùng nhìn hắn, hừ lạnh nói. Người đem đám tôm nhừ cá thối này từ Thanh Huyền Liên Minh đến Ngạo Tuyết Thành của ta để làm gì? Tôm nhừ cá thối sao? Thành chủ Thánh Nam Ly bên cạnh Phan Lâm nhíu mày. Đến cùng thì là siêu bá chủ thế tộc. Quả nhiên là mắt cao hơn đầu, căn bản không đem chúng ta để vào trong mắt. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cũng lắc đầu tiếp lời. Phan Lâm không giận, yên lặng nhìn về phía bên kia. Ta hiện tại không muốn cùng ngươi nói nhảm nữa, lập tức thả người ra. Ngươi là cái thá gì chứ, còn dám yêu cầu ta thả người sao? Ngạo Ly Phượng cười thầm. Đúng vậy, họ Phan kia, ngươi nên soi mặt mình vào trong nước tiểu mà xem lại mình đi. Sao lại dám nói chuyện với thế gia đại nhân bằng giọng điệu như vậy chứ? Ngươi xứng sao? Quả thực là buồn cười. Ta cho rằng liên minh Thanh Huyền này chính là thích ăn đòn. Giết chúng đi. Bọn chúng đã đến đây rồi thì cũng nên tính sổ luôn một lượt. Diệp Mạch nhất tộc phản loạn còn chưa đủ đâu. Nếu đã đến nhiều người như vậy thì mang tất cả chúng đến lò luyện đan đi. Đám người Ngạo Tuyết thế gia nhao nhao kêu gà lên. Cũng không thèm để ý tới đám khách không mời này. Thanh Huyền liên minh ánh mắt kinh ngạc. Từng người một sát khí bỗng nhiên tăng vọt. Phan Lâm gật đầu với người bên cạnh. Người bên ngoài lập tức lui ra phía sau. Một lúc sau, Ngạo Hòa Vân cùng với đoàn người được đưa tới. Hòa Vân thiếu gia, người của xương mạch nhất tộc lo lắng, nhao nhao la lên. Hòa Vân! Trước mặt đám người, sắc mặt của Ngạo Băng Hồ trầm xuống, lập tức quát với Phan Lâm. Mau thả Hòa Vân ra cho ta! Trong tay của ta có con tin, trong tay các người cũng có người của ta, không bằng chúng ta trao đổi một phen đi. Phan Lâm mở miệng nói. Ngạo Băng Hồ nghe tiếng thì lập tức quay đầu nhìn Ngạo Ly Phượng. Ngạo Ly Phượng im lặng. Thế gia đại nhân, thiên sương khả năng cao là đã gặp chuyện không may rồi. Ta chỉ có một mình đứa con Hòa Vân, mong đại nhân ra tay giúp đỡ. Đây là Ngạo Tuyết Thành, nếu như đổi con tin xong thì ta hứa, sương mạch nhất tộc của ta sẽ đi đầu tiên tiêu diệt đám tặc nhân này, để bọn hắn hết thảy đều chôn thây bên trong thành băng. Ngạo Băng Hồ khàn giọng nói. Ngạo Ly Phượng thấy thế, biết nếu mình không đáp ứng, lòng người của tộc sương mạch nhất tộc sẽ coi như tan tác. Giao người! Hắn trực tiếp hô lên. Ngạo Vi Âm và mọi người lập tức bị đẩy lên phía trước. Chị không sao chứ? Ngạo Hán Mai bật ra khỏi đám đông, ôm chầm lấy Ngạo Vi Âm bật khóc. Sao? Tại sao muội? Sao muội lại ngốc như thế này? Tại sao lại chạy vào chỗ chết chứ? Ngạo Vi Âm đột nhiên ngẩng đầu lên, trong mắt tất cả đều là oán giận, thấp giọng trách cứ. Chị, Lâm Minh Trù khăng khăng muốn tới đây. Em cũng không khuyên nổi. Em là người của Ngạo Tuyết thế gia, không lẽ còn không biết thực lực của Ngạo Tuyết sao? Chỉ là dựa vào một chút binh tôm tướng cá này mà đối phó với Ngạo Tuyết thế gia sao chứ? Làm thế nào bây giờ? Ngạo Vi Âm không vui vì được cứu, ngược lại trên mặt lộ ra vẻ buồn bã vô hạn. Ta đã sớm chuẩn bị tốt để đón nhận cái chết. Ta nghĩ những người còn lại trong gia tộc cũng như vậy. Bởi vì chúng ta biết rằng chỉ cần muội trốn thoát, tia hy vọng của Diệp Mạch nhất tộc sẽ không bị dập tắt. Nhưng bây giờ, muội lại trở lại đây, quay trở lại. Thì... Nói đến đây, một giọt nước mắt trào ra từ khóe mắt của Ngạo Vi Âm. Cô ta đã triệt để mất hết hy vọng. Diệp Mạch nhất tộc hôm nay thực sự là sắp bị diệt vong rồi. Ngạo Hán Mai mím môi dưới, cúi đầu không đáp lời. Phan Lâm liếc nhìn Ngạo Vi Âm, sau đó vung tay lên thả Ngạo Hỏa Vân cùng với đồng bọn ra. Hỏa Vân, không sao chứ? Ngạo Băng Hồ lao tới nắm lấy Ngạo Hỏa Vân bả vai, trầm giọng nói: Ba, con không sao. Giết, mau giết những người này! Ngạo Hỏa Vân nghiến răng nghiến lợi: Yên tâm đi, hiện tại con đã được cứu rồi, những người này không có chỗ ỉ lại nữa. Người của sương mạch nhất tộc đâu? Ngạo Băng Hồ hét lên. Có. Theo ta, tiêu diệt đám tặc nhân này, bảo vệ thế gia. Giết. Sương mạch nhất tộc toàn bộ người đều rút kiếm ra, lao về phía liên minh Thanh Huyền như vũ bão. Nhưng người của sương mạch nhất tộc đều xông lên. Nhân số của sương mạch nhất tộc ở Ngạo Tuyết thế gia rất lớn, có gần ngàn người. Tất cả đều xông lên, khí thế phi thường. Thấy vậy, các gia tộc khác cũng bị cổ động xông lên theo. Đại chiến hết sức căng thẳng. Mà lúc này Phan Lâm nhìn về phía Ngạo Hàn Mai. Hàn Mai, đến phiên cô rồi. Ngạo Hàn Mai giật mình. Lâm Minh Chủ, cái này có hữu dụng không? Cứ làm như ta nói đi. Phan Lâm trầm giọng nói. Ngạo Hàn Mai nghiến răng nghiến lợi. Vừa thấy đối phương đã xông về phía mình, lập tức vọt sâu một cái nhảy lên ngựa, hét lớn một tiếng. Tất cả, dừng lại! Ngay khi những lời này được nói ra, nhiều người không khỏi dừng bước kinh ngạc nhìn Ngạo Hàn Mai. Ta là Ngạo Hán Mai của Diệp Mạch nhất tộc. Từ hôm nay trở đi, ta là tộc trưởng của Diệp Mạch nhất tộc. Các người nghe đây, thế gia Ngạo Ly Phượng đã cấu kết với sương mạch nhất tộc để làm chuyện xấu. Ý đồ xấu, muốn cướp đoạt chí bào của Diệp Mạch nhất tộc ta. Muốn diệt tộc của ta, hôm nay ta sẽ tiêu diệt kẻ gian định của thế gia, khôi phục lại thanh bình cho Ngạo Tuyết thế gia. Các người chớ có nối giáo cho giặc, nếu không ta xem các ngươi như đồng đảng. Toàn bộ diệt trừ, một tên cũng không để lại. Ngạo Hán Mai dựa theo lời Phan Lâm phân phó, dùng hết sức hét lên ra lệnh. Những lời này trực tiếp truyền khắp toàn Hàn Băng quảng trường. Mọi người kinh ngạc không thôi. Ngạo Hán Mai, ngươi làm loạn, sao dám nói những lời này chứ? Ngạo Ly Phượng giận dữ mắng to. Ngạo Ly Phượng, các người không có bằng chứng, lại đi vu oan giá họa cho Diệp Mạch nhất tộc của chúng ta tội tàn sát đồng tộc. Cấu kết ý đồ diệt toàn bộ Diệp Mạch nhất tộc. Ngươi nói xem, ai mới là kẻ phản nghịch đây? Ta thân là cô gia của Diệp Mạch nhất tộc. Cho nên tự nhiên sẽ không ngồi yên. Hôm nay ta muốn giúp Hàn Mai diệt trừ những kẻ phản đồ của thế gia, đem lại yên bình cho Ngạo Tuyết thế tộc. Phan Lâm hét lớn, giết! Vừa nói xong, tất cả mọi người của Thanh Huyền Liên Minh đều nhảy lên ngựa lao thẳng vào đám người của Ngạo Ly Phượng và sương mạch nhất tộc. Khí thế mạnh mẽ, thực sự muốn rung chuyển cả bầu trời. Mọi người đều phát run. Lúc này, bọn họ mới nhận ra mình đã đánh giá quá thấp thực lực của đám người Liên Minh Thanh Huyền. Chỉ cần nhìn phần khí thế cũng như khí tức này, bọn họ còn xa mới có thể so với Liên Minh Thanh Huyền được. Chết tiệt! Ngạo Ly Phượng ánh mắt bằng lãnh, nghiến răng nghiến lợi. Phan Lâm này đang muốn dựng một lá cờ cho mình. Hắn muốn khiến chúng ta thành kẻ gian định, phản đồ, bày ra kế hoạch thu phục nhân tâm. Thế gia đại nhân, ngài không cần phải lo lắng. Ngài là dòng chính của gia tộc. Mọi người nhất định sẽ hướng về phía ngài. Ngạo Băng Hồ nhẹ giọng nói. Chúng ta không thể ngồi yên. Hãy cùng ta giết Phan Lâm. Thanh Huyền Liên Minh, nếu như không có minh chủ, thì như rắn mất đầu, lúc đó có muốn đánh bại bọn hắn thì cũng không khó. Được rồi, ta cùng ngươi hợp lực tiêu diệt Phan Lâm trước. Ngạo Ly Phượng la lên cùng với Ngạo Băng Hổ xông về hướng Phan Lâm. Phan Lâm dường như đã đoán trước được hai người này sẽ đánh về phía mình, ngón tay khẽ động, đầy trời dị hòa trong đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp bao phủ lấy hai người đang xông tới kia. Đại băng phong thiên, Ngạo Ly Phượng hét lên, tấn công mạnh một trường, một làn sương mù vô tận từ trong lòng bàn tay phun ra, lao thẳng về phía dị hòa. Những xương rán này của hắn rõ ràng cũng là băng xương, không tầm thường, có thể hòa tan dị hòa, nhưng ngược lại cũng bị dị hòa phân tán đi một lượng lớn sương mù. Băng hồ nứt thương. Ngạo băng hồ cũng hét lên một tiếng, toàn thân nhảy lên, trên người hắn ngưng tụ ra một lượng lớn khối băng, sau đó thì hình thành một con băng hồ to bằng xe tăng, lao thẳng tới về phía Phan Lâm. Phan Lâm vung tay ra sau, một đạo dị hòa từ trong cánh tay bắn ra, dị hòa ngưng tụ thành một đầu hòa long vọt tới Ngạo băng hồ. Băng hồ bị hòa long trùng kích, nên kích thước nhỏ hơn một vòng. Tuy rằng đã đến gần được Phan Lâm, nhưng sát thương thì lại không đủ. Phan Lâm thậm chí không né tránh mà trở tay tung một đòn vào đầu của băng hồ kia. Ngạo băng hồ hô hấp căng lên, đưa tay chống đỡ cú đấm của Phan Lâm. Khối băng sụp đổ, Ngạo băng hồ bị đẩy lùi. Nhưng sức mạnh xương giá trên băng hồ cũng đã đánh trúng vào cơ thể của Phan Lâm. Phan Lâm hơi lui về phía sau một chút. Nhưng mà lần giao thủ này, hai người đối với thực lực của Phan Lâm đại khái đã hiểu rõ hơn phần nào. Thực lực của người này quả nhiên không tầm thường. Sợ là chỉ có gia chủ của thế gia mới có thể giết chết hắn. Ngạo Ly Phượng khàn giọng. Gia chủ đâu? Ngạo băng hồ nghiến răng nghiến lời hỏi. Ngạo Ly Phượng nhìn về phía xa, hờ hững một lát thì thầm nói. Vị kia... sắp tới rồi. Sức chiến đấu của Liên minh Thanh Huyền vượt quá sức tưởng tượng của Ngạo Tuyết Thế Gia. Từ từ họ phát hiện ra Ngạo Tuyết Thế Gia dường như cũng không có lợi thế về số lượng. Khi trận chiến bùng nổ, toàn bộ hắn băng quảng trường lít nha lít nhít đều là người. Khu vực bên ngoài cũng tràn ngập người của Thanh Huyền Liên Minh. Họ Phan kia, chẳng lẽ là đem hết toàn bộ Thanh Huyền Liên Minh tới đây sao? Cảm thấy căng thẳng, Ngạo băng hồ lùi về phía sau, nhìn chằm chằm Phan Lâm đang đứng giữa không trung, nghiêng người nói. Nhất định, phải gọi toàn tộc người đến, những trưởng lão kia cũng phải gọi đến đây. Các trưởng lão đều đang theo bồi vị kia luyện công, nhất thời không gọi đến được đâu. Ngạo Ly Phượng lạnh lùng nói. Bao lâu nữa? Nửa ngày. Được, vậy thì kiên trì thêm nửa ngày, không cho phép bọn hắn rời khỏi quảng trường này. Tốt. Ngạo Ly Phượng lập tức hạ lệnh, triệu tập tất cả các tướng quân trấn giữ kinh thành xung quanh Ngạo Tuyết Thế Gia. Nhất thời tất cả thành viên của Ngạo Tuyết Thế Gia đều chạy tới quảng trường hỗ trợ. Nhìn tình hình này, càng ngày càng căng thẳng. Nhưng vào đúng lúc này, Phan Lâm đột nhiên bay lên cao mà hô lên. Người của Ngạo Tuyết Thế Gia, đừng để bị Thế Gia và sương mạch nhất tộc lợi dụng. Bọn hắn hôm nay là vì sự bành trướng của bản thân mà thôn tính diệp mạch nhất tộc. Ngày mai sẽ thôn tính tới các người. Thanh kiếm đã cắt trên đầu tộc nhân của chúng ta. Ngày hôm nay thì cũng sẽ cắt lên đầu của các ngươi vào ngày mai. Chẳng lẽ các người cam lòng bị người khác lợi dụng, bị người khác xem như là đồ đao sao? Nếu như không muốn thì hãy chung tay với chúng ta để lật đổ Thế Gia. Ta hứa rằng chúng ta sẽ đối xử bình đẳng với mọi người. Và Thế Gia sẽ không còn bị giới hạn bởi bất kỳ giai cấp nào nữa, bất kể là ai, đều sẽ được đối xử như nhau. Các người sẽ có một cuộc sống mới, tuyệt đối tốt hơn so với cuộc sống hiện tại. Phan Lâm hét lớn một tiếng, sức lực lan tràn ra khắp nơi. Nhất thời, không ít người của Ngạo Tuyết Thế Gia ngẩng đầu lên, trên mặt lại lộ ra vẻ kinh ngạc cùng với mê man. Ngạo Vi Âm thấy thế thì lập tức hét lên với Ngạo Hàn Mai. Hàn Mai, nhanh lên, muội mau nói lại những gì mà Lâm Minh Chủ đã nói, mau lên. Vâng. Ngạo Hàn Mai không chút do dự, lập tức bật dậy, hét lớn. Nghe thấy cô ta lặp lại lời nói của Phan Lâm, càng có nhiều người trong Ngạo Tuyết Thế Gia ngây người ra. Không tốt rồi. Ngạo Ly Phượng sắc mặt đại biến, lập tức quát lớn. Không được tin lời của bọn chúng đang mê hoặc các ngươi. Phan Lâm kia là người ngoại tộc, đừng có bao giờ tin tưởng hắn. Ta là cô gia của Diệp Mạch nhất tộc, làm sao có thể coi là người ngoài được đây? Hơn nữa, những người của Liên minh Thanh Huyền này đều đang giúp tộc nhân của Ngạo Tuyết Thế Gia đẩy lùi sự cai quản tàn bạo của Thế Gia. Khi sự việc kết thúc, bọn họ tất cả sẽ rời đi. Hơn nữa, với tư cách là minh chủ của Thanh Huyền Liên minh và cô gia của Diệp Mạch nhất tộc, theo lý mà nói, Thanh Huyền Liên minh và Ngạo Tuyết Thế Gia cũng là đồng minh. Mọi người, nếu như Liên minh Thanh Huyền cùng Ngạo Tuyết Thế Gia liên thủ, ai có thể là đối thủ của chúng ta trong tịch diệt vực đây? Đến lúc đó, người muốn cái gì cũng có. Mỗi người đều có khả năng đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên. Mỗi người đều có khả năng trường sinh bất lão. Các người rốt cuộc cũng không cần phải làm trâu làm ngựa cho thế gian nữa. Các người sẽ được trường sinh bất lão, sừng sững đứng cùng đại địa này. Các người không muốn sao? Phan Lâm lại hét lớn. Một lời hoàn toàn khiến cho toàn bộ người của Ngạo Tuyết thế gia chấn động. Tất cả mọi người đều ngước mắt nhìn lên, quên mất tấn công và giết chóc. Chỉ nhìn chằm chằm vào hình bóng trên bầu trời với ánh mắt rất mơ màng. Trong mắt là sự tôn kính vô hạn. Sức mạnh của Ngạo Tuyết thế gia chỉ là nhờ vào những công pháp độc nhất vô nhị của họ, mà những công pháp này không thể làm tăng tâm tính của người khác. Hơn nữa, thực lực của những tộc nhân cấp thấp này cũng không có mạnh, thậm chí ngay cả một bá chủ thế tộc cũng không bằng. Bây giờ Phan Lâm nói ra những lời như vậy, hoàn toàn đánh trúng tâm tình của bọn họ. Đúng, Diệp Mạch nhất tộc vốn là người của Ngạo Tuyết thế gia chúng ta, thân là cô gia của Diệp Mạch nhất tộc, Lâm Minh Chủ làm sao có thể coi là người ngoài đây? Hơn nữa, Diệp Mạch nhất tộc bị kết tội trong khi không có chứng cứ chắc chắn. Ta vẫn không biết tại sao Diệp Mạch nhất tộc lại phản bội Ngạo Tuyết thế gia. Chuyện xảy ra đột ngột đến mức khó tin. Bên trong, khả năng là có chuyện gì đó không nói rõ. Chúng ta không thể bị lợi dụng được. Một số người đã bị lung lay, từ bỏ việc tham gia trực tiếp vào cuộc chiến. Bọn họ chọn cách rút lui. Chắc chắn Liên minh Thanh Huyền không dùng đao đồ tể đối với những người đã từ bỏ cuộc chiến. Điều này khiến cho càng nhiều người có tâm lý lung lay hơn. Thế tục bị thay đổi vì lời nói của Phan Lâm và Ngạo Hàn Mai. Ngạo Ly Phượng sắc mặt khó coi tới cực điểm, không ngừng la lên, ý đồ ổn định quân tâm. Tuy nhiên, nhiều tộc nhân từ lâu đã không hài lòng với hành động của thế gia. Nay đối thủ của họ hùng mạnh như vậy, bọn họ đâu cần ngu ngốc trở thành con chim, đầu đàn, chết một cách vô ích nữa chứ? Nếu như trong chuyện này mà gây ra hậu quả nhiều tử thương cho tộc nhân của mình, thì thế lực thế gia nhất định sẽ bị suy yếu đi rất nhiều. Tương đương với địa vị của Ngạo Tuyết thế gia cũng sẽ bị suy giảm lung lay. Đây không phải là điều mà những người thống lĩnh thế gia đó muốn thấy. Nhìn thấy mọi người dần dần buông lòng chiến đấu, tập trung tự vệ bản thân, sắc mặt của Ngạo Ly Phượng ảm đạm đến cực điểm. Ngay cả sắc mặt của Ngạo Băng Hồ cũng không được tự nhiên, khó coi tới cực điểm. Nghe đây, nếu như ngươi không cố gắng hết sức để giết những kẻ thù tới này, thì các ngươi chính là kẻ phản đồ của Ngạo Tuyết thế gia. Các ngươi sẽ bị loại khỏi Ngạo Tuyết thế gia. Ngạo Băng Hồ lớn tiếng quát mắng, ý đồ uy hiếp những tộc nhân. Nhưng ngay khi ông ta nói ra điều này, đã ngay lập tức khiến cho mọi người tỏ ra bất bình. Ngạo Băng Hồ, người thì tính là cái gì chứ? Người nói chúng ta là phản nghịch, thì chúng ta chính là phản nghịch sao? Thế nào, Ngạo Tuyết thế gia từ bao giờ do Xương Mạch nhất tộc cai quản rồi? Tộc trưởng Khôn Mạch nhất tộc lạnh lùng nhìn Ngạo Băng Hồ. Kẻ địch đã xâm phạm đến Ngạo Tuyết Thành, vậy mà các ngươi vẫn tỏ ra sống chết mặc bay, không chịu toàn lực ứng phó. Sao có thể không phải là phản đồ của Ngạo Tuyết thế gia chứ? Ngạo Băng Hồ trầm giọng quát lên. Kẻ thù sao? Kẻ thù là ai? Đó là Diệp Mạch nhất tộc và cô gia của Diệp Mạch nhất tộc. Sao có thể xem bọn họ là địch nhân đây? Tộc trưởng của Khôn Mạch nhất tộc lạnh lùng nói. Nếu như ngươi cho rằng bọn họ có tội, thì các ngươi động thủ đi, không liên quan gì đến chúng ta hết. Nếu ngươi cho rằng bọn họ có tội, thì các ngươi động thủ đi, không liên quan gì đến chúng ta hết. Nếu nói bọn họ phản nghịch, vậy thì cứ đem chứng cứ bọn họ phản bội Ngạo Tuyết thế gia ra đây. Đừng ở đó mà ăn nói lung tung. Người... Ngạo Băng Hồ nhất thời câm lặng. Hắn biết tộc trưởng Khôn Mạch nhất tộc làm vậy là có ý báo thù Ngạo Băng Hồ. Xét cho cùng, Khôn Mạch nhất tộc đã từng rất mạnh. Nhưng cuối cùng, bọn họ đã mất nhiều nhân lực khi cạnh tranh với Dương Mạch nhất tộc để tiến vào thế gia. Bây giờ Dương Mạch nhất tộc liên thủ tiêu diệt Diệp Mạch nhất tộc, tự dưng sẽ sinh ra kẽ hở cho Khôn Mạch nhất tộc. Khôn tộc trưởng, ta ra lệnh cho các người nhanh chóng chiến đấu, đánh tan kẻ địch. Nếu không, ta sẽ coi Khôn Mạch nhất tộc của các ngươi là kẻ phản bội, cùng nhau diệt trừ. Ngạo Ly Phượng không hề khách sáo với người của Khôn Mạch nhất tộc, lập tức quát lên, ánh mắt vô cùng lạnh lùng. Áp lực đối với tộc Khôn Mạch nhất tộc tăng lên khiến cho bọn họ chỉ có thể cắn răng, chịu đựng mà tiến về phía trước. Đối với những người thuộc tộc khác cũng vậy, dưới sự ép buộc của Ngạo Ly Phượng, bọn họ buộc phải ra trận. Nhưng tinh thần của những người này thấp, không có ý định chiến đấu, cũng không có cơ hội để chiến thắng Thanh Huyền Liên Minh. Không cần giết chúng, chỉ cần khuất phục chúng là được rồi. Phan Lâm hét lớn, dù sao thì bọn họ cũng không muốn làm địch nhân của chúng ta. Vừa rồi bị thế gia cưỡng chế bức hiếp, khống chế bọn họ, tước đi vũ khí, tuân mệnh. Đám người Thanh Huyền Liên Minh lại hét lên, chẳng bao lâu Khôn Mạch nhất tộc đã bị Thanh Huyền Liên Minh đánh bại. Phan Lâm làm theo lời của hắn đã nói, chỉ lấy binh khí của Khôn Mạch nhất tộc, sau đó xua đuổi bọn họ qua một bên. Khôn tộc trưởng, ngài hãy ở đây đợi cho đến khi ta bình định xong xương mạch nhất tộc, thanh toán thế gia, gian định, sau đó mới cho các người trở về. Phan Lâm mở miệng, Khôn tộc trưởng hơi giật mình gật đầu, trong lòng có chút e ngại. Khôn tộc trưởng, người làm sao vậy? Mau giết Lâm Minh Chủ, mau giết hắn. Ngạo Ly Phượng vừa quát vừa hét lên, Khôn tộc trưởng lắc đầu, vẻ mặt vô cảm nói, thế gia đại nhân, ngài không thấy được sao? Chúng ta bị bắt. Đây có là bị bắt sao? Ngạo Ly Phượng tức đến mức trợn tròn hai mắt, nhưng Khôn tộc trưởng không còn muốn nói chuyện với Ngạo Ly Phượng nữa. Ngạo Ly Phượng nghiến răng nghiến lợi, không biết làm sao. Có Khôn mạch nhất tộc mở đầu bị bắt như vậy đã khiến cho ngày càng có nhiều người quay lưng với thế gia, lựa chọn về phía Diệp mạch nhất tộc, chọn cách giả bộ không địch lại bị bắt. Phía sau Thanh Huyền Liên Minh, càng ngày càng có nhiều tộc nhân của Ngạo Tuyết thế gia ngồi không xem kịch hay, mà những người này đều là những gia tộc thấp nhất trong Ngạo Tuyết thế gia. Họ thường phải xử lý những công việc khó khăn nhất và bần thiểu nhất, thế nhưng tất cả những lợi ích gì thì cũng không thuộc về bọn họ. Những người này từ lâu đã cảm thấy oán hận trong lòng, hiện tại bị lời nói của Phan Lâm làm ảnh hưởng. Tự nhiên, trong lòng lại hướng về Phan Lâm. Nhìn thấy cảnh này, hai chị em Ngạo Vi Âm và Ngạo Hàn Mai vô cùng phấn khích. Đầu tiên, giết xương mạch nhất tộc, sau đó giết Ngạo Ly Phượng. Phan Lâm vừa nhìn thấy, lập tức hét lên một tiếng, dẫn người lao về phía đó. Các gia tộc khác cũng gần như là không ngoan cố chống lại nữa. Chết tiệt! Ngạo Băng Hồ giận tím mặt như phát điên chống cự. Nhưng chỉ bằng xương mạch nhất tộc, làm sao đối phó nổi với Thanh Huyền Liên Minh gần 10.000 cường giả. Chẳng mấy chốc, các cao thủ của xương mạch nhất tộc, người thì chết, bị thương, liên tục bại lui. Ngạo Băng Hồ nhìn người của mình, hai mắt đỏ như máu. Chà, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì bộ tộc của chúng ta sẽ bị tàn sát. Chúng ta không thể chiến đấu nữa. Nhất định phải mời thế gia cao thủ ra mặt. Nếu không, thì tình hình sẽ vượt quá tầm kiểm soát. Ngạo Hỏa Vân nghiến răng nghiến lợi, nói với Ngạo Băng Hồ. Ngạo Băng Hồ sao có thể không biết tình hình nghiêm trọng như thế nào? Lập tức đưa mắt nhìn Ngạo Ly Phượng. Người của thế gia hiện tại có chuyện quan trọng, làm sao có thể lo liệu được đây? Hơn nữa, có nhiều người như vậy còn không đối phó được với kẻ địch sao? Ngạo Tuyết thế gia nuôi đám phế vật này để làm gì? Ngạo Ly Phượng tức giận chửi rủa. Ngạo Băng Hồ sắc mặt ngưng trọng, nhưng không nói gì. Ông ta vốn đã ràng buộc mình với thế gia, rồi nên tự nhiên không dám trái lời. Nhưng rất nhiều tộc nhân bị bắt, bắt đầu tức giận. Chúng ta làm trâu làm ngựa cho thế gia, phục vụ từ thế hệ này sang thế hệ khác. Bây giờ kẻ thù đang tấn công thế gia lại muốn chúng ta đổ máu và chiến đấu thay vì bảo vệ chúng ta. Vậy thì tại sao chúng ta phải làm trâu làm ngựa cho bọn họ nữa? Đúng đấy, thế gia ban cho chúng ta được cái gì nào? Bọn họ đã cho chúng ta cái gì? Cái này có phải là quá mức không? Thế gia đại nhân, chúng ta cũng là người, chúng ta cũng họ Ngạo. Tại sao phải làm việc vất vả cho đến chết, còn các người thì lại ẩn nấp hưởng thụ thành công, yên tâm tu luyện chứ? Chúng ta là nô lệ của các người sao? Càng ngày càng có nhiều người nói ra bất mãn của bọn họ. Ngạo Ly Phượng sừng sốt trong giây lát. Hiển nhiên, hắn không ngờ mọi chuyện lại thành ra thế này. Phan Lâm nhân cơ hội dẫn thành chủ thành Nam Ly, trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cùng một đám cường giả tấn công Ngạo Ly Phượng và Ngạo Băng Hồ. Bắt giặc, bắt vua trước. Chỉ cần Ngạo Ly Phượng và Ngạo Băng Hồ bị giết, tình hình sẽ trong tầm kiểm soát. Mẹ kiếp, đừng coi thường xương mạch nhất tộc của chúng ta. Ngạo Băng Hồ tức giận gầm lên một tiếng rồi lao về phía trước. Nhưng ông ta làm sao có thể là đối thủ của đám người Thanh Huyền Liên Minh đây? Chỉ là một Ngạo Băng Hồ, sao dám kiêu ngạo như vậy? Vu Hồng khinh thường cười, bước về phía Ngạo Băng Hồ. Đầu ngón tay khuấy động, khí tức thần bí bay ra khỏi đầu ngón tay. Những gợn sóng uyển chuyển lướt qua. Mặc dù Ngạo Băng Hồ có địa vị phi thường trong Ngạo Tuyết thế gia, xương mạch nhất tộc và rất nhiều gia tộc lớn trong nhiều tộc, nhưng Ngạo Băng Hồ không phải là thành viên cốt cán của Ngạo Tuyết thế gia. Sức mạnh của ông ta không đại diện cho toàn bộ Ngạo Tuyết. So với tay người từng là minh chủ của một siêu bá chủ thế tộc như Vu Hồng, thì thực lực của ông ta đương nhiên sẽ kém hơn một chút. Chỉ vài chiêu giữa hai bên, Ngạo Băng Hồ đã mất thế thượng phong. Thế gia đại nhân, giúp ta! Ngạo Băng Hồ quay đầu la lên, nhưng Ngạo Ly Phượng không có bước tới. Nhìn cảnh đại bại như núi, đột nhiên xoay người muốn rời khỏi quảng trường. Ngạo Băng Hồ hô hấp bỗng nhiên rung động, khó có thể tin, ngây người trong nháy mắt. Một kiếm mềm mại của Vu Hồng trực tiếp đâm vào ngực của ông ta. Ba! Ngạo Hỏa Vân thét chói tai. Những người còn lại trong xương mạch nhất tộc hoàn toàn mất hết dũng khí phản kháng. Tất cả đều quỳ gối đầu hàng. Tình hình cơ bản đã bị Phan Lâm khống chế.